One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 193, quỷ dị sinh vật. Tạm được, ta lúc đi ra, đem Tây Phương Giáo rất nhiều linh vật đều lưu lại hàng mẫu. Đáng tiếc không có lấy tới thánh dược. Nghe nói Tây Phương Giáo có, nhưng là một mực không thấy được. Bạch Viêm gãi gãi đầu, Thuận Bằng cười cười, hắn bộ dáng thanh tú vô cùng, lúc này cười lên, phá lệ sạch sẽ cùng vô hại, thật chỉ là cầm hàng mẫu sao? Ta làm sao nghe nói trong giáo thật nhiều trưởng lão đều nổi trận lôi đình. Dâu Ria đều tức điên, Tây Phương Giáo người hồ nghi, lúc trước Bạch Viêm đi theo một đám người đến Hỏa Quốc tổ địa thời điểm. Tây Phương Giáo bên trong nhưng náo nhiệt, như vậy thổi cái chiêng bồn chồn, vui vẻ đưa tiễn vị này đại ma vương. Cái này, khả năng không cẩn thận lấy thêm vài cọng a. Ta cũng nhớ không rõ. Bạch Viêm cười đến một mặt vô tội. Hắn đối với những linh dược kia ngoại trừ biết chủng loại khác biệt, năng lượng ẩn chứa cũng khác biệt bên ngoài, thật không có quá nhiều ấn tượng. Tây Phương Giáo đám người im lặng. Cái này chỉ sợ không phải lấy thêm vài cọng vấn đề đi. Cùng Tây Phương Giáo các trưởng lão còn có thể nhịn được khí. Đến Viêm nhanh rời đi thời điểm mới chúc mừng. Thật sự là không dễ dàng a. Lão đại thực bổng, không hổ là ta anh minh thần võ, ngút trời bất phàm lão đại. Ta lúc đầu tiến vào bổ thiên các lúc, cũng hận không thể đem những cái kia trên núi linh dược toàn bộ hái. Đáng tiếc đám kia lão gia hỏa thấy gấp, không thành công. Thạch Hạo xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, sùng bái nhìn xem Bạch Viêm, nhưng sau đó tâm tình của hắn lại thấp xuống, bởi vì bổ thiên các đã biến mất, bị vũ tộc đám hỗn đản kia liên hợp cái khác đại tộc cho biến thành một vùng phế tích. Nếu như thực đang khó chịu, về sau đem đám người kia diệt liền là có thể mượn ta lúc ấy không tại, không phải đám người kia mơ tưởng đạt được. Bạch Viêm vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, đáy mắt lấp lóe hàn quang. Tiểu đệ của mình bị khi phụ, hắn sớm muộn muốn tìm về cái này chàng tử mới được. Đáng tiếc theo hắn tiến vào huyền vực, bởi vì các thành lớn phong bế tính, IBM nhóm căn bản không thể xuất hiện tại những khác vực. Lúc trước hắn lưu tại hoang vực, IBM cũng tự động trở lại bên cạnh hắn. Bây giờ chỉ có thể ở huyền vực bên trong hoạt động. Bằng không, để lên mấy chục ngàn IBM tiến hoang vực, sớm đem những tên kia chạm canh gác đến không còn hình bóng. Không biết Tây Phương Giáo cái kia một khối thần linh mảnh vỡ có thể hay không giải quyết vấn đề này. Bạch Viêm nhíu mày lại, hắn tại vũ tộc lấy được cái viên kia thần linh mảnh vỡ, đối với thực lực tăng lên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái này cái thứ nhất mảnh vỡ chỉ có thể dùng để chữa trị sinh mệnh. Hơn nữa còn là chữa trị những người khác, liền xem như phục sinh cũng không nói chơi. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Bạch Viêm người bên cạnh đều rất tốt. Tạm thời không dùng được, đi thôi. Chúng ta tiếp tục hướng phía chỗ sâu xuất phát, ở trong đó có cường đại thần tính sinh vật, thậm chí liền ngay cả vương hầu cấp bậc, cũng không ít. Bạch Viêm nhìn qua phía trước, mở miệng nói, vẫn là muốn mau chóng tăng lên vũ tử mạch, độc giác nhân hùng chờ thực lực mới được. Nếu như không có tất yếu, hắn hy vọng khối thứ nhất thần linh mảnh vỡ, mãi mãi cũng đừng dùng đến. Thời gian cực nhanh, một đám người đáp lấy kim sư lớn, hướng phía tổ địa chỗ sâu phi hành. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có IBM nhóm ở ngoại vi giết tử thần tính sinh vật, sau đó kéo tới Bạch Viêm nơi này đến. Một đám vô ảnh vô hình IBM T đột nhiên xuất thủ, mấy ngụm xuống dưới, liền đem thần tính sinh vật chém giết. Điều này thực kinh điệu không ít người cái cằm. Đặc biệt là một chút đang cùng thần tính sinh vật chiến đấu, nhìn thấy một khắc trước còn uy phong vô cùng thần tính sinh vật, sau một khắc liền bị người gạm đến máu me đầm đìa. sau đó bị vô ảnh vật vô hình kéo lấy đi. Bọn hắn trực tiếp bị dọa đến run chân. Thực sự thật là đáng sợ. Quỷ dị phi thường, thứ gì? Một tên thuần huyết thiếu niên xuất thủ. Trên đầu của hắn mọc ra thật dài sừng hươu. Làn da trắng trẻo, dung mạo anh tuấn. Nhìn thấy con mồi của mình đột nhiên bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn là một đám lén lén lút lút. Giấu đầu giấu đuôi không dám hiện nguyên hình ra hỏa. Lập tức phát động công kích. Một mảng lớn ánh sáng đảo qua. Có IBM đầu bị trúng đích. Gã thiếu niên này công kích có thật sự là quá mạnh. Trực tiếp hóa là màu đen hạt. Biến mất tại nguyên chỗ. Phát hiện địch nhân. Xuất kích. Lập tức. Cái khác IBM nhóm lập tức kịp phản ứng. Cùng nhau tiến lên. Quạt hương bồ bàn tay vung ra. Có chút IBM những ngày này quen thuộc bắt giết con mồi thời điểm. Thuận tiện gặm hai cái. Càng là mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Hướng phía đỉnh đầu sừng hươu thiếu niên táp tới. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Nương theo lấy sợ hãi. Một hồi náo loạn qua đi. Tại chỗ thêm ra một cái to lớn ngũ sắc lộc. Một đôi sừng hươu sắc thái lộng lẫy. Nhìn phá lệ lóa mắt. Chỉ bất quá lúc này. Nó nằm xuống đất. Chỗ cổ thiếu đi mấy khối thịt. Lúc này chính rò rỉ ra bên ngoài bốc lên máu. Bị IBM nhóm trực tiếp hạ miệng chạm gác. Ăn ngon, mỹ vị. IBM nhóm liếm láp lấy ngũ sắc lộc lưu lại máu tươi. Không muốn lãng phí. Đồ tốt, muốn lưu cho chủ nhân. Một đám IBM nhóm lưu luyến không rời. Đem ngũ sắc lộc chảy ra huyết dịch liếm sạch sẽ về sau. Ngày tiếp theo con này thuần huyết sinh linh thi thể cùng một chỗ. Cho đang tại tổ địa chỗ sâu Bạch Viêm đưa đi. Trên đường đi, một đầu khổng lồ ngũ sắc lộc. Cùng một cái tản ra khí tức cường đại thần tính sinh vật thi thể. Bị vô ảnh vật vô hình lấy. Cách mặt đất vài mét phiêu đãng. Hướng phía trước tiến lên. Không ít đi ngang qua thiên tài đều sắc mặt quỷ dị. Trông thấy khổng lồ thần tính sinh vật thi thể. Còn có thuần huyết sinh linh ngũ sắc lộc thi thể. Lập tức sinh lòng sợ một số người không nghĩ nhiều gây phiền toái. Xa xa quan sát vài lần. Liền vội vàng rời đi. Càng nhiều thì là bị thuần huyết sinh linh thi thể. Cùng khí tức tiếp cận vương hầu thần tính sinh vật hấp dẫn. Chịu không nổi dụ hoặc hướng phía IES nhóm động thủ về phần kết quả. Tự nhiên là không hề nghi ngờ. Một chút thực lực thực sự quá yếu. Hoặc là hình người trực tiếp đem bị IBM nhóm ngay tại chỗ gặm được. Để lại đầy mặt đất sáng choang xương cốt dày. Những này xương cốt dày bị gặm đến sạch sẽ. Liền ngay cả cốt tủy đều triệt để bị hút khô. Xương cốt bị đập nát. Dưới ánh mặt trời thậm chí còn phản quang. Được không có chút chói mắt. Không ít người triệt để bị kinh hãi. Cảm thấy đáy lòng run rẩy. Cũng không dám lại đánh bọn này quỷ dị đội ngũ chủ ý. Bọn này IBM kéo lấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Xếp thành một chuỗi dài. Trong đó rất nhiều đều là nửa đường muốn đánh cướp. Kết quả ngược lại bị IBM nhóm giải quyết thằng xui xẻo. Ở trong đó có đủ loại sinh vật. Sừng dài hươu, huy vũ tuyết trắng sư tử. Dài mấy chục trượng cự mãng các loại. Xếp thành một chuỗi dài. Tại cách đất vài mét không trung nổi lơ lửng. Hướng phía trước tiến lên. Một màn này quả thực quỷ dị. Rất nhanh. Tổ địa bên trong liền lưu truyền lên liên quan tới cái này bầy quỷ dị sinh vật truyền thuyết. Ngươi nghe nói không? Tổ địa bên trong xuất hiện một đám quỷ dị sinh vật. Vô ảnh vô hình, bốn phía giết chóc, nghe nói, thật nhiều ngày mới đều gặp tai vạ. Hình người, còn có thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị gặm đến chỉ còn xương cốt dày. Những cái kia thực lực cường đại không phải người hình. Cũng bị giết chết, bị một đường trở đi hướng tổ địa chỗ sâu mà đi, tất cả mọi người đang nghị luận. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng khoa trương, làm cho người nghe mà biến sắc.